Mạc Thiên Phó ý hợp đồng với tổng tài ác ma. Chương 11 giờ 11, tôi không phải mẹ anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Vạn Nghiệp với bề dày lịch sử, kinh nghiệm lâu năm chủ yếu trong ngành may mặc, là chuỗi đầu vào lớn nhất nước, mang sắc vải nước nhà vươn tầm quốc tế. Mỗi năm cho ra hàng trăm ngàn sản phẩm may mặc, mang đến giá trị kinh tế thương mại cao. Dưới sự dẫn dắt của ông Quốc Thịnh, số liệu mỗi năm chỉ lên không xuống. Mà để được vào công ty tầm cỡ thế này, Nhi Lan phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, đánh bại nhiều ứng cử viên nặng ký, để nắm chắc trong tay một vé vào. Từ phòng phỏng vấn bước ra, Thiên Ý nhìn thấy Nhi Lan không vui, nghĩ rằng bạn mình phỏng vấn không tốt, cô bèn chạy đến an ủi. Không sao đâu, cùng lắm hai chúng ta nộp hồ sơ công ty khác vậy. Cậu không làm ở đây sao? Đây là công ty ba cậu mà, tương lai nó cũng. Thiên Ý tặc lưỡi. Cắt ngang lời nói của Nhi Lan. Tương lai gì đó bỏ qua đi. Mình chỉ quan tâm hiện tại mình muốn cùng Nhi Lan làm chung một chỗ thôi. Nhi Lan cười xí xóa. Sở dĩ Thiên Ý vô lo vì cô ấy có người ba tài giỏi. Tương lai dù ở nơi nào cũng là viên kim cương phát sáng. Cửa thang máy kêu. Tinh. Một tiếng chậm chậm mở ra. Khuôn mặt vừa quen vừa lạ xông vào bắt lấy cổ tay Thiên Ý. Giọng hắn run lên. Câu nói không rõ ràng. Ý. Là ý đúng không? Anh đây, là anh đây. Cuối cùng, hắn bật cười như điên. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Hắn cứ nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi. Như thể chỉ cần nói vậy, mọi lỗi lầm trong quá khứ của hắn sẽ xóa mờ. Thiên Ý hất tay, giọng nói kiên nghị, nhìn xoáy vào đôi mắt đục ngầu kia. Anh theo dõi tôi sao hữu danh? Chẳng phải giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao? Xin anh đấy tha cho tôi đi. Anh làm vậy cũng không có ích gì đâu. Không phải, hữu danh lắc đầu nguầy nguậy, hai vai hắn run lên. Anh tin em còn tình cảm với anh, trong trái tim em còn hình bóng của anh đúng không em? Thiên Ý bật cười mỉm nghe. Ừ đúng là trong trái tim tôi còn hình bóng của anh, nhưng hình bóng đó không tồn tại vì tình yêu, mà là vì căm hận. Nó nhắc nhở tôi phải ghi nhớ gương mặt xấu xí của anh, và những tổn thương anh gây ra cho tôi. Thiên Ý hất cằm, cao ngạo bước ra khỏi thang máy. Cô không cho phép mình quay đầu, càng không được phép mềm lòng. Đối với cô kẻ từng gây cho bản thân trăm ngàn vết thương, thì kẻ đó đời đời không đáng được tha thứ. Hai tuần sau thông báo qua vòng phỏng vấn của Nhi Lan được gửi, đến người đầu tiên cô chia sẻ niềm vui là Thiên Ý, hai người hẹn nhau tại quán ăn nhỏ, đối diện là quán ba lớn, những ánh đèn màu tô điểm đường đi, khiến con phố trở thành điểm ăn chơi về đêm lý tưởng. Cậu có nhận được thông báo khi nào sẽ chính thức đi làm không? Thiên Ý nhấm nháp ly bia trong tay, quay đầu nhìn sang nơi ánh đèn rực rỡ, cô khẽ chau mày chán ghét. Thật ồn ào, thuận theo tầm mắt Thiên Ý, Nhi Lan mỉm cười phấn khích. Chẳng phải rất vui sao? Tiếng nhạc, màu sắc, những tiếng hò hét vui tai, cùng giai điệu cháy bỏng và hai thân thể cọ sát. Nhi Lan che miệng cười, chớp mắt quay trở về bộ dáng đứng đắn thường thấy. Đùa đấy, tầm tuần sau là tôi chính thức đi làm, tuần sau là hai chúng ta trở thành đồng nghiệp của nhau rồi đấy, có vui không? Thiên Ý gật đầu, nụ cười như đóa hoa tươi nở rộ dưới bầu trời đêm, cuốn hút tâm hồn người yêu cái đẹp. Đương nhiên là vui rồi, buổi sáng chúng ta cùng đi làm, buổi chiều tan ca có thể cùng nhau dạo phố. Cô che miệng nói nhỏ, còn có thể cùng uống bia. Thiên Ý hớp một ngụm bia, mặc dù tửu lượng cô không tốt. Nhưng các loại bia có nồng độ thấp, cô vẫn đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bàn bên cứ dõi theo mọi động tĩnh bên bàn Thiên Ý. Có lúc sẽ bày ra gương mặt giận dữ, có khi sẽ rưng rưng nước mắt. Mà những điều này không thể qua khỏi mắt của Nhi Lan. Cô kéo Thiên Ý đến gần mình to nhỏ vài câu. Thiên Ý nghe xong thái độ xoay chuyển cực mạnh. Cô quay ngoắt mặt sang nơi khác, nương nhờ hình ảnh phản chiếu trên tấm thủy tinh mà trông rõ gương mặt hắn ta. Hữu danh vẫn ở đó, hắn hoàn toàn không biết chuyện bản thân bị phát hiện, cứ mải mê trông theo bóng người Thiên Ý từ xa, tình cảm trong tim khó lòng buông xuống. Càng nhìn Hữu danh, sự chán ghét trong đáy mắt cô càng rõ mồn một, Thiên Ý cầm túi sách đứng dậy ra khỏi quán ăn. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ, chính là cắt đuôi kẻ B3NS hoạn sau lưng, càng nhanh càng tốt. Nhi Lan lên tiếng đề nghị, ý hay là thử nghe anh ta giải thích đi. Cứ như thế này cả hai người đều không thoải mái gì. Thiên Ý giữ người, hướng ánh mắt rực lửa vào Nhi Lan. Giải thích, Lan, Cậu là bạn của mình kia mà, hơn ai hết cậu phải hiểu rõ anh ta đã làm gì với mình. Sai lầm lần thứ nhất, có thể xem là anh yếu lòng không vượt qua cám dỗ. Nhưng sai lầm lần 3-4 lần, vậy tức là anh ta chấp nhận cám dỗ đến tìm mình. Tôi đã tha thứ một lần, không đồng nghĩa sẽ tha thứ cả đời. Tôi cũng đâu phải mẹ anh ta để vị tha cho mọi lỗi lầm. Nếu cho anh ta cơ hội, thì người không thoải mái chính là tôi đây này. Dứt câu, Thiên Ý đã sải bước rời đi, mặc cho Nhi Lan chôn chân tại chỗ. Cô nhìn đến chàng trai lôi thôi đang tiến đến gần mình, hàm răng cắn chặt vào môi dưới. Nhi Lan cất tiếng giữ chân hữu danh, đừng đi nữa thằng ngu, cách Trương.